có anh thật tốt, chương 83-83, muốn đòi nợ tổn thất tinh thần thì cũng đi mà đòi cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Y Linh bước vào căn biệt thự, đặt Mạc Quân Ngôn ngồi trên ghế trô đi thẳng về phía trong, lúc đi ra trên tay còn cầm hộp thuộc. Có vẻ như cô rất quen thuộc nơi này, Mạc Quân Ngôn nhìn cô, Giang Y Linh xách hộp thuốc ngồi bên cạnh hắn, tự giải thích. Tầm hơn nửa năm trước Ngao Minh từng cứu em một mạng, lúc đó em bị Ngao Toàn bắt. Nói đến đây Giang Y Linh hơi khựng lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng mà Quân Ngôn vì luôn chăm chú nhìn cô nên liền nhìn thấy. Hắn cảm thấy những gì mình biết về cô rất ít ít đến mong manh. Giang Y Linh tìm trong đống đồ thuốc khử trùng, bông băng. Cùng lúc đó Âu Dương Hinh Vân và Ngao Minh đều vào. Hai người nhìn Giang Y Linh đang chú tâm vào việc tìm thuốc mà Quân Ngôn thì chỉ nhìn cô cứ như kiểu cả thế giới của hắn chỉ có mình cô là người sống vậy đó. Ngao Minh thì thực sự cả thế giới của hắn chỉ có mỗi Giang Y Linh là người sống chứ mấy, bọn tôi là người chết hết đó. Ngao Minh chẳng buồn nhìn nữa, đi vào phòng bếp rót nước uống. Nhưng hắn nhớ mình đang còn ba sinh vật khó chơi ngoài kia liền ngậm ngùi rót hai cốc nước và một ly nước táo ra. Ngao Minh đem nước ra, Giang Y Linh vẫn đang loay hoay băng bó cho Mạc Quân Ngôn, Âu Dương Hinh Vân dường như rất mệt mỏi, đôi mắt cô nhắm gì lại với nhau, cô nghiêng người để bản thân tìm được vị trí thoải mái trên ghế. Nhìn thấy vậy, Ngao Minh chỉ nhẹ nhàng đi vòng qua ghế sofa, lặng lẽ đặt ly nước táo trước mặt cô, hắn không muốn đánh thức cô. Cũng có thể do hắn không biết cô có thực là đang ngủ hay chỉ là đang mệt mỏi suy nghĩ. Cô luôn không biết tự chăm sóc mình, Ngao Minh lặng lẽ thở dài rồi lắc đầu. Hắn nhanh chóng khôi phục tâm trạng rồi nhìn Giang Y Linh hoàn thành những bước cuối cùng của công việc băng bó cho Mạc Quân Ngôn. Hắn đặt hai ly nước lọc trước mặt hai người. Giang Y Linh quay sang thì thấy trước mặt mình là nước lọc vậy mà trước mặt Âu Dương Hinh Vân là một ly nước ép. Giang Y Linh chán ghét cầm cốc nước lên nhìn Ngao Minh. Ngao Minh đang ở trong nhà mình nên được tiếp thêm sức mạnh trợn mắt nhìn cô. Ngao Minh, gì cô muốn gì, bày ra cái thái độ đó là sao chứ? Ngao Minh liếc Mạc Quân Ngôn thì thấy hắn đang lật lật cái bàn tay bị bó như cái giỏ của mình. Ngao Minh, cái đó đẹp lắm hả đại ca, cái giỏ nó nhìn còn ngon hơn cái tay của anh. Giang Y Linh uống nước xong liền đặt xuống mặt bàn một cách thô lỗ. Cái tiếng động lớn nên khiến cho Âu Dương Hinh Vân giật mình mở mắt. Ngao Minh lườm cô, cái cô này, không định cho cô ấy ngủ sao? Giang Y Linh, Ngao Minh chúng ta cần tính toán nợ nần một chút chứ nhỉ, cô cười âm hiểm nhìn hắn. Ngao Minh không vui chỉ về phía Âu Dương Hinh Vân đáp. Nợ cái gì chứ, xe của cô bị hư là do cô ấy phá, hắn bị thương cũng do cô ấy làm. Nếu cô định đòi nợ về tổn thất tinh thần thì cũng đi mà đòi cô ấy. Cách chương.